Thái cổ cuồng ma, chương 1379, thiên ma di chỉ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể có được kinh khủng như vậy khí tức giọt máu này lai lịch tuyệt đối phi phàm. Coi như so ra kém Vĩnh Hằng Đại Đế, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đại hồn thạch lại toàn bộ đều là tinh thuần hồn chi lực, khiến cho Tần Vũ suy đoán, đại hồn thạch bên trong tàn hồn đều bị giọt này đỏ thắm huyết châu hấp thu, mà huyết châu bên trong tàn hồn rất có thể có ý thức. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ trực tiếp thả ra một ít thần hồn thánh lực quấn quanh máu này châu, không ra Tần Vũ dự liệu là thần hồn thánh lực mới vừa bọc huyết châu liền bị cắn nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng may Tần Vũ bây giờ thần hồn cũng đủ cường đại, mỗi lần vận dưỡng xuất thần hồn thánh lực cũng nhiều vô cùng, hắn dứt khoát đem thần hồn thánh lực chia ra làm hai, chia ra cho hai cái huyết châu hấp thu. Cứ như vậy, Tần Vũ lần nữa tiến vào khô khan nhàm chán lặp lại bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này Tần Vũ bế quan truy tìm là thực lực tăng lên, chỉ có như vậy, mới có thể làm được không dùng tới thiên chỉ cũng có thể cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt tranh phong. Cho nên, chỉ cần có thể tăng lên, Tần Vũ không sợ khô khan sinh hoạt, dù sao, hắn tìm hiểu quá nhiều thiên địa tàn hồn, mà những thứ kia tàn hồn không có chỗ nào mà không phải là thế sự xoay vần, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ tìm hiểu tự nhiên cũng để cho hắn tâm cảnh sau đó tăng lên. Ở Tần Vũ đồng thời uẩn dưỡng đến hai giọt huyết lúc cách hắn bế quan đã qua 11 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tập hợp ở cửu đại tiên vực chư thiên thế giới người càng ngày càng nhiều, trong những người này không chỉ là yêu nghiệt còn có đỉnh cấp cường giả, bất quá, những cường giả này phần lớn cũng bị áp chế đến vương cảnh đỉnh phong, mà tu vi chân chính là bao nhiêu cũng không người nào biết hiểu. Mà ở đệ nhất tiên vực một cái được đặt tên là trụy ma cổ vực cực Bắc Bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên quần áo giản dị nữ tử đang đứng ở cực Bắc Bộ một nơi vắng lặng trên dãy núi, vốn là giống như cái con cự long chiếm cứ ở dãy núi này đều bị phá hủy, hoặc là bị chém đứt, hoặc là trực tiếp bị lột bỏ. Ở vắng lặng bên trong dãy núi mơ hồ còn có thể thấy không ít tường đổ cùng với thành phiến miếng ngói thước, bất kể như thế nào tàn phá, đều không cách nào che giấu, xóa đi nơi này đã từng có cực hạn huy hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giản dị tay cô gái cầm bản đồ, lại nhìn một chút vắng lặng di chỉ, vẻ mặt lộ ra một phần cô đơn. Mà giản dị nữ tử chính là Cơ Cầm Tú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày xưa 3.000 đạo thiên bi rách có không ít thế lực còn sống sót, cũng có đông đảo thế lực bị diệt xa sút hoặc là di chuyển tới chư thiên thế giới, mà thiên ma nhất mạch là một cái trong số đó. Gocchuyenaudio.com Cùng thế lực khác bất đồng, thiên ma nhất mạch cũng không phải là bị diệt mà là phần lớn tộc nhân đi chư thiên thế giới, mà lưu lại một nhóm người ở đó trong loạn thế đã sớm bị ngày xưa cừu địch diệt hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, bây giờ cửu đại trong tiên vực cũng không thiên ma nhất mạch nhưng ở tiên chi thiên địa lại có thiên ma nhất mạch đâm xuống căn. Từ tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến sau, Cơ Thương Vong đem trục lợi chủ thành chuyện nói cho Cơ Cầm Tú, để cho Cơ Cầm Tú biết được Tần Vũ lại cũng đi tới cửu đại tiên vực sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cơ Cầm Tú liền rời đi cổ tổ chủ thành, bắt đầu du lịch trong những năm này, nàng bên du lịch bên tìm kiếm ngày xưa thiên ma nhất mạch di chỉ, nghĩ tưởng lại thiên ma nhất mạch nhìn một chút. Bởi vì tu vi duyên cớ cùng nhau đi tới, có thể nói trải qua gặp trắc trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chắc chắn nơi này chính là ngày xưa thiên ma nhất mạch di chỉ sau, Cơ Cầm Tú chậm chạp hạ xuống, đi ở phủ đầy rêu xanh cùng đá vụn trên đại lộ, dựa vào tường đổ tưởng tượng nơi này cường thịnh thời kỳ tình cảnh. Nửa ngày sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở Cơ Cầm Tú đi sâu vào lúc một đạo to lớn phi kiếm tốt vô sinh hơi thở hiện lên thiên ma di chỉ bầu trời. Ở trên phi kiếm, có 8 vị thanh niên nam nữ, còn có 2 vị quần áo giản dị lão giả lưng còng, cùng với một tên mặc hoa lệ cung trang lão ẩu tay nắm một thanh cây khô thủ trưởng, nhìn chăm chú hóa thành phế tích di chỉ, trên mặt dày nhìn không ra bất kỳ tình cảm ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ồ nơi này chính là ngươi thiên ma nhất tộc lúc trước ở cửu đại tiên vực tộc chỉ sao? Nổi danh ước chừng tuổi tròn đôi mươi cung trang nữ tử ngắm nhìn tiền phương phế tích kinh ngạc hỏi. Dám diệt ta thiên ma nhất tộc mạch thật là to gan lớn mật. Đại trưởng lão, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ, để cho tất cả mọi người biết đắc tội ta thiên ma nhất mạch kết quả. một tên đầu đội kim quan, người khoác kim sắc lụa mỏng áo quần thanh niên nhìn chằm chằm vắng lặng phế tích, lời nói lạnh giá cực kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong lúc nói chuyện cả người toát ra mãnh liệt uy nghiêm ý, để cho bên cạnh hắn mấy tên thanh niên nam nữ tất cả rét một cái. Hoa lệ công trang lão ẩu đục ngầu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, đảo. Tự nhiên muốn, lão ẩu lời còn chưa dứt đột nhiên dừng lại kinh nghi nhìn về phía bên phải phía trước, sau đó, nàng đi phía trước bước ra một bước xuất hiện lần nữa đã là ở vạn trượng ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, to lớn trên phi kiếm tên kia quần áo màu vàng óng thanh niên quát khẽ, phi kiếm theo sát lão ẩu bay đi. Lão ẩu dừng lại ở di chỉ sâu bên trong, nhìn chăm chú phía dưới cơ cầm tú quan sát tỉ mỉ một phen, lão ẩu đục ngầu trong đôi mắt lộ ra một phần kinh nghi cùng vẻ khó tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại trưởng lão, trong cơ thể nàng có ta thiên ma nhất tộc huyết mạch, nàng là ta thiên ma nhất tộc mạch đời sau sao? Phi kiếm cũng dừng lại ở lão ẩu phía sau, đầu kia đeo kim quan thanh niên nhìn chằm chằm phía dưới cơ cầm tú, khó tin đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, đệ nhất tiên vực Thiên Hà Châu, ngộ đạo thánh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho đến ngày nay, gocchuyenaudio.com. Tập hợp ở ngộ đạo thánh địa người như cũ có hơn 100.000 nhiều, các tông giữa ít ỏi đoạn có người tới nơi này tìm hiểu, nhưng có thể tìm hiểu ra đồ vật người Phượng Mao Lân Giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà viên kia cây khô lão thụ căn cắm rễ ở này, không người có thể dung chuyển chút nào. Rất nhiều đông đảo tu sĩ bên ngoài, ba bóng người từ chỗ cực xa chạy nhanh đến, rơi vào ngộ đạo thánh thụ bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người một vị trí đầu cao long, mặt đầy uy nghiêm thanh niên quét qua phía trước tu sĩ, đạo. Lý sư đệ, nơi này là ngươi muốn tìm địa phương. Ở nơi này uy nghiêm bên người thanh niên, một tên bạch y thanh niên tóc dài đứng trên không trung, tóc dài đầy đầu ở trong gió bay lượn, rất nhiều cổ tiên phong đạo cốt cảm giác, hắn mắt sáng ngời, ngưng mắt nhìn phía trước, đạo. Hẳn là nơi này, ta đi trước mặt nhìn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở phía sau hai người, đi theo một tên khô xấu hắc bào lão giả đem đầu tủng ở dưới hắc bào, để cho người không thấy rõ bộ dáng. Hai tên thanh niên rất nhanh đi tới phía trước nhất cây khô lão thụ trên căn không, mà ba người này, đưa tới đông đảo tu sĩ chú ý, nhưng nhận ra được kia khô xấu lão giả sau, mọi người đều là không dám lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch y thanh niên chậm chạp rơi vào cây khô lão thụ căn cảnh, lại ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt nghi ngờ, có chút không hiểu. Đây là ngộ đạo thánh thụ đáng tiếc, sinh cơ đã đứt, đã mục nát. Khô xấu hắc bào lão giả cúi đầu tự nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngộ đạo thánh thụ, hai tên thanh niên đều là rung một cái, khó tin nhìn cây khô lão thụ căn, cũng không nghĩ tới lão thụ căn cuối cùng trong truyền thuyết ngộ đạo thánh thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngộ đạo thánh thụ chỉ đợi người hữu duyên, khô xấu lão giả đạo. Bạch y thanh niên nghe vậy vẻ mặt rét một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào cây khô lão thụ trên căn, hồi lâu sau, hắn đưa tay phải ra rơi vào rễ cây thượng, nhắm hai mắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không lâu lắm, bạch y thanh niên mở hai mắt ra, tay trái nhẹ nhàng dùng sức. Chiếm cứ ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, cây khô lão thụ căn cuối cùng dễ như trở bàn tay bị bạch y thanh niên rút ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía sau hơn 100.000 tu sĩ toàn bộ đều hai mắt trừng tròn xoe, khó tin nhìn bạch y thanh niên nhấc lên cây khô lão thụ căn, có chút tu sĩ gắng sức lau chùi cặp mắt cho là hoa mắt. Phải biết, những năm gần đây không biết có bao nhiêu người đã thử mang đi viên này ngộ đạo thánh thụ, nhưng không người thành công, nhưng không nghĩ lại bị thanh niên này dễ như trở bàn tay rút ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta tạo hóa là ngươi sao? Bạch y thanh niên nhìn trong tay cây khô lão thụ căn tự lẩm bẩm, quan sát sau một hồi, liền bỏ vào nạp hư giới bên trong. Vị tiểu hữu này không biết đúng hay không nguyện ý gia nhập ta. Đang lúc này, một đạo già nua chi tiếng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị tiểu hữu này, cơ hồ mấy đạo già nua tiếng đồng thời vang lên, có thể thấy có cường giả một mực ngồi thủ lần nữa, chờ đợi có thể mang đi ngộ đạo thánh thụ người hữu duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, mà đứng sau lưng bạch y thanh niên khô xấu hắc bào lão giả chậm chạp ngẩng đầu lên, quét bốn phía. Hắc bào lão giả mặt mũi câu cừ ngang dọc, cơ hồ ngũ quan cũng nhíu chung một chỗ, lộ ra vô tận tuế nguyệt vết tích, nhìn có chút xấu xí, mà ở lão giả nơi mi tâm, lại loáng thoáng có thể thấy một cái cổ xưa chữ viết một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người người là tiền bối, tại hạ có mắt vô châu, còn xin tiền bối thứ lỗi, liền rời đi. Tiền bối thứ lỗi, mấy đạo già nua tiếng kịch liệt vang lên đợi lời nói xong lúc thanh âm đã rất mong manh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.